Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, chương 1289, Thiên Khải chi đạo. 12. Thời không cục quản lý trở ngại thế giới bị hủy. Cái này cùng thượng cổ mục đích tương trùng, cho nên nó muốn hủy diệt thời không cục quản lý liền hoàn toàn nói xuôi được. Về phần trước nó tại sao không động thủ, đại khái là bởi vì yếu, mà đi theo nàng vào Nam ra Bắc, có sức lực, cho nên thì trở lại làm rơi đối thủ một mất một còn. Minh Thù đột nhiên ôm lấy Kỳ Ngự, bảo bối, ta có chút sợ, Kỳ Ngự, người mẹ nó trước cho ta làm một cái sợ hãi biểu tình. Bất quá con dâu gọi ta bảo bối. Ha ha ha, Kỳ Hạc hoàn toàn không biết Minh Thù nghĩ đến cái gì. Chẳng qua là thấy nàng đột nhiên ôm lấy Kỳ Ngự. Bọn họ không phải là đang nói rất nghiêm túc sự tình sao? Minh Thù ôm một hồi, lại như không có chuyện gì xảy ra buông ra. Cho nên, ban đầu ngươi phát hiện ta xuất hiện tại những thứ này vị diện. Sau đó Thiên Khải lại nhắc nhở thân phận của ta. Ngươi liền phái như vậy một cái xà tinh bệnh đi vào làm ta. Bị điểm danh xà tinh bệnh, mẹ nhà nó đau của lão tử đây. Mới vừa rồi còn gọi nhân ra bảo bối. Hiện tại liền kêu xà tinh bệnh. Ngươi mới xà tinh bệnh. Cả nhà ngươi đều là xà tinh bệnh. Kỳ Hạc gật đầu một cái. Không kém bao nhiêu đâu. Lựa chọn tiểu Kỳ Ngự là bởi vì hắn trong tay có Thiên Khải. Ban đầu ngươi cho ta hai cái tuyển hạng. Tại sao? Nếu không phải là lão tử thông minh, con dâu cũng bị mất. Ngươi có thể giết nàng tốt nhất. Kỳ Hạc không có che giấu ý tứ. Không thể giết chết nàng. Chỉ có thể cho ngươi một cái được tuyển chọn phương án. Sự tồn tại của nàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị diện. Hơn nữa còn không chỉ xuất hiện một lần. Như vậy bác, lựa chọn thanh trừ là rất bình thường. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Nguyên lai công lược ta là bị chọn phương án. Kỳ Ngự cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Muốn đem Kỳ Hạc tháo thành tám khối. Ban đầu tại sao phải cho hai cái lựa chọn? Hắn tại sao phải hỏi cái này một vấn đề ngu xuẩn? Cho lão tử một lựa chọn không được sao? Bất quá, chỉ có một lựa chọn. Hắn sẽ đi làm một cái nhiệm vụ này sao? Kỳ Ngự suy nghĩ nửa ngày. Cảm giác mình hẳn là sẽ không đi. Công lược nhiệm vụ là bạch thuật chuyện của bọn họ. Hắn chưa bao giờ làm loại này ma ma tức tức. Nói chuyện yêu đương nhiệm vụ. Nếu là hắn không đi, liền không gặp được nàng. Kỳ Ngự đột nhiên có chút khó chịu. Kỳ Hạc đây là biết hắn sẽ không đi, cho nên mới cho ra hai cái lựa chọn. Vẫn còn đang tại nhiệm vụ trước kích hắn. Quả nhiên là cùng Lạc Yến cấu kết với nhau làm việc xấu đây. Kỳ Ngự hướng Minh Thù sắp xếp một nụ cười. Con dâu, Minh Thù ngược lại không có so đo ý tứ. Ta hiểu được, các ngươi là thật sự coi ta bác. Nếu như vậy, vậy thì không có ta chuyện gì. Ta liền dẫn hắn đi rồi. Về phần hài hòa số hiệu, nàng còn phải lại suy nghĩ một chút. Kỳ Hạc, ngoặc kép chấm hỏi, dẫn hắn đi, đi chỗ nào? Kỳ Hạc đỡ lấy đầu đầy thắc mắc. Hắn nhìn lấy nhà mình cái đó con dâu thổi em trai. Người muốn cùng với nàng đi nơi nào? Kỳ Ngự chim đều mặc xác hắn. Lão tử muốn đi cho con dâu làm nam sủng. Làm sao có thể nói ra để cho ngươi chê cười? Coi lão tử ngốc à? Minh Thù tiểu thư, Kỳ Hạc thấy Minh Thù thật sự dự định đi. Hắn lập tức lên tiếng gọi lại nàng. Người nếu có thể nói ra những chuyện kia, chứng minh người đối với chuyện này rất biết. Có thể hay không xin người giúp một tay? Minh Thù xoay người lại. Ta dựa vào cái gì muốn giúp một tay? Trước các người muốn chơi chết chuyện của ta. Ta không với các ngươi tính. Người còn coi ta dễ nói chuyện rồi hả? Người bao lớn mặt. Coi mình là thiên tiên đây. Kỳ Hạc, có hay không loại nghĩ gì này? Kỳ Hạc cũng không nói được. Nhưng là bởi vì quan hệ của nàng và Kỳ Ngự. Hắn ít nhiều gì là cảm thấy sẽ không huyên náo quá căng. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Minh Thù sẽ cự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Kỳ Ngự, nói không thông Minh Thù. Kỳ Hạc lại kêu Kỳ Ngự. Người muốn nhìn lấy thế giới của chúng ta liền như vậy hủy diệt. Hắn không biết nàng nói chữa trị là có ý gì. Làm sao chữa trị? ở nơi nào chữa trị. Ta vốn là không muốn quản những chuyện này. Kỳ Ngự nói, trước cục quản lý cũng là các ngươi nhất định phải kéo lên ta. Trò cười, lão tử làm sao có thể cùng con dâu đối nghịch. Hắn còn muốn sống thêm 2 năm. Đây tuyệt đối không phải là kinh sợ. Đây là đối với con dâu sủng ái. Kỳ Ngự kéo lấy Minh Thù rời đi. Con dâu, chúng ta thật phải đi. Minh Thù gật đầu. Ta linh hồn thể chi chống đỡ không được bao lâu. Lấy phương thức như thế xuất hiện ở dị thế giới. Nếu không phải là linh hồn nàng thể rất mạnh mẽ. Sớm thì không được. Kỳ Ngự nhìn nàng một cái. Nhấp môi dưới góc. Người có thể nói cho ta. Ở địa phương nào chữa trị cái thế giới này sao? Kỳ Ngự nụ cười có chút lãnh đạm. Con dâu, ta không phải là người tốt lành gì. Nhưng là người kia cho ta sinh mạng. Coi như hắn hiện tại càng thích Kỳ Hạc một chút. Hắn từ đầu đến cuối là cha ta. Ta mẫu người yêu dấu. Trước khi rời đi, coi như là trả lại hắn công ơn nuôi dưỡng. Tình phụ tử, từ nay về sau, ta liền một thân một mình rồi. Muốn đoạn liền đoạn sạch sẽ một chút đi. Hắn sau đó cũng chỉ có nàng. Chữa trị thế giới không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Minh Thù nói. Ta trước nói hiến tế giết người đều là có thể sẽ phát sinh. Ta lượng sức mà đi đi. Kỳ Ngự kéo. Lấy tay nàng. Nhẹ giọng cầu nàng. Con dâu ngươi chờ ta một chút có được hay không? Mặc kệ kết cục như thế nào. Ta đều đi theo ngươi. Minh Thù ngồi ở trên bậc thang. Chống giữ cằm nhìn phía dưới người lui tới. Hài hòa số hiệu. Thượng cổ. Thiên Khải. Nàng thật sự không quan tâm sao? Thiên Khải là biết trước những chuyện kia. Vẫn là. Alo. Cửu thiếu đây. Tuyên chỉ đứng ở phía dưới. Ngửa đầu nhìn lấy nàng. Không biết. Tuyên chỉ ở phía dưới đứng một hồi. Đột nhiên xách trên váy tới. Người mất hứng. Minh Thù nâng lên nụ cười. Không có nha. Tuyên chỉ cắn môi dưới. Nàng nhớ tới trước. Dì Mai tìm cửu thiếu phiền toái thời điểm. Nàng ngăn ở trước mặt cửu thiếu bộ dáng. Nàng nhẹ giọng nói. Ngươi có phải hay không là đem cửu thiếu giấu đi. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy. Ta thì sẽ thả bỏ. Mang theo chút ít ủy khuất. Thiếu nữ. Hiện tại cũng sắp đến ngày tận thế. Ngươi còn nghĩ hắn. Cũng là bởi vì như vậy. Ta mới suy nghĩ cửu thiếu. Tiên chỉ đột nhiên đỏ cả vành mắt. Ngược lại đều phải chết. Ta đương nhiên muốn oanh oanh liệt liệt chết. Minh Thù. Thật giống như nói tới có chút đạo lý. Tiên chỉ nước mắt kia nói là rơi liền rơi. Ta nói. Ngươi đừng khóc a, khiến cho ta khi dễ ngươi tựa như. Ngươi đem cửu thiếu giấu đi. Làm sao không phải là khi dễ ta. Tiên chỉ càng khóc càng hăng say. Ta liền là ưa thích hắn. Hắn có gì tốt. Minh Thù nói. Ngươi nhìn hắn tính khí hư như vậy. Ngươi đừng chỉ nông cạn nhìn đồng hồ mặt. Tiên chỉ tiếp tục khóc. Coi như nông cạn nhìn dung mạo. Lạc Yến, Kỳ Hạc, Tinh Hồn, Bạch Thuật những người này cái nào không phải là đẹp mắt. Tiên chỉ khóc thút thít. Nhưng là ta liền là ưa thích hắn. Ngươi làm sao không thích cục trưởng? Hắn tính khí xấu. Ngươi tại sao không đem hắn để cho ta? Ngoặc kép chấm chấm. Ta liền thích hắn xù lông a. Minh Thù lẩm bẩm một tiếng. Minh Thù hít thở sâu. Mỉm cười. Chúng ta có thể có chút tích cực hướng lên. Hùng vĩ điểm lý tưởng sao? Tỷ như cứu vớt cái thế giới cái gì? Đây cũng là oanh oanh liệt liệt chết phải không? Chính ta đều không cứu vớt được. Còn cứu vớt thế giới. Tiên chỉ thút thít hai cái. Tiểu cô nương đột nhiên trừng Minh Thù. Ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy? Chú ta chết. Minh Thù. Có không? Oanh oanh liệt liệt chết không phải là chính ngươi nói sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.